Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 53, Thiên Địa Bí Văn 2. Thanh khí, chọc khí, Thảo Lô đạo hữu, chẳng lẽ ngươi nói là... Hoàng Thịnh nhìn xem Thảo Lô cư sĩ, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, Thảo Lô cư sĩ ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn đối Hoàng Thịnh gật gật đầu. Đạo, không sai, thanh khí chính là linh khí, chọc khí chính là âm khí, thanh khí lên cao tạo thành thiên giới, chọc khí chìm xuống tạo thành địa giới, cũng chính là âm phủ, mà chúng ta chỗ địa phương chính là nhân giới, hoặc là nói dương giới. Ngàn vạn năm đến, linh lực cùng âm khí không ngừng lên cao cùng chìm xuống. Nhân giới âm dương chi khí là càng ngày càng ít. Toàn bộ nhân giới có thể tiếp nhận lực lượng giới hạn cũng càng ngày thấp. Mấy ngàn năm nay, còn có tiên ma chơi đùa nhân gian. Hiện tại đã không thể gặp người. Hoàng Thịnh âm thầm gật đầu. Loại tình huống này không chỉ phương Đông. Kỳ thật phương Tây cũng có. Tại phương Tây trong truyền thuyết, sớm mấy ngàn năm, thiên sứ ác ma trực tiếp lâm trần. Mà đến gần hiện đại, bọn chúng nếu là muốn đi vào trong nhân thế, liền cần nhân gian vật dẫn. Hoàng Thịnh nghĩ đến mấy chục năm bị hắn hại chết Van Helsing. Truyền thuyết hắn là Gabriel Lâm Phàm, mà Hoàng Thịnh hại chết hắn về sau. Cũng hoàn toàn chính xác có một quả cầu ánh sáng từ Van Helsing trên thân bay ra. Đến nay Hoàng Thịnh đều không rõ ràng viên kia quang cầu đến cùng là cái gì. Gabriel sao? Thảo Lô cư sĩ nói tiếp. Bởi vì thiên địa âm dương chi khí càng ngày càng ít. Cho nên từ thái cổ thời điểm, liền có đại năng ở thiên giới mở ra một phương thiên địa, xưng là tiên giới, tiếp dẫn nhân giới pháp lực đạt tới cực hạn chính đạo tu sĩ. Cũng có thần đạo đế quân ngưng luyện ra một phương chí bảo thiên đình, ở thiên giới chiếm cứ một phương thổ địa, tiếp dẫn chúng thần. Cũng có Phật tổ ở thiên giới dựng lên linh sơn, xưng là cực lạc tịnh thổ, phổ độ Phật môn tử đệ. Càng có ma đạo chí tôn, tại âm phủ xé rách không gian, mở ma giới, họa loạn chúng sinh, còn có thiên tử quỷ thần, tại âm phủ thiết lập địa phủ, thành lập quỷ triều, vận chuyển luân hồi. Thảo Lô cư sĩ lấy một loại gần như vịnh ngâm ngữ khi nói. Còn có các lộ ngoại đạo ma thần dị giáo, đều ở thiên giới cùng âm phủ mở thuộc về mình thế giới. Ma đạo chí tôn mở ma giới. Nghe được nơi này, Hoàng Thịnh như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới cái kia một lòng muốn mở ra ma giới chi môn ngàn năm nữ ma. Nàng cái kia ma giới. Hẳn là Thảo Lô cư sĩ nói cái này ma giới đi. Chỉ là đáng tiếc, thiên địa đã hàng. Chúng ta nhân giới thực lực lại là càng ngày càng yếu. Luôn có một ngày, âm dương chi khí sẽ triệt để xói mòn. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ nhân gian liền rốt cuộc không có yêu ma quỷ quái. Cùng chúng ta những này tu sĩ đất dung thân. Thảo Lô cư sĩ có chút bi ai nói. Có lẽ, chỉ có chờ đến thiên địa phản phục thời điểm. Âm dương chi khí đảo lưu nhân gian. Nhân gian mới có thể nghênh đón linh khí khôi phục thời điểm đi. Thảo Lô cư sĩ suy đoán nói. Ngữ khí tràn ngập không xác định. Bất quá đến cùng có không có như thế một ngày, Thảo Lô cư sĩ cũng không biết. Hoàng Thịnh lẳng lặng tiêu hóa lấy Thảo Lô cư sĩ thuận miệng nói ra được bí mật kinh thiên. Bất quá có chút bộ ngực phập phồng biểu hiện Hoàng Thịnh tâm tình không có hắn biểu hiện ra bình tĩnh, Thảo Lô cư sĩ cũng không nói chuyện, con mắt nhìn qua phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Ở đây bầu không khí lâm vào yên tĩnh khó được bên trong. Hồi lâu, Hoàng Thịnh mới chậm rãi nhẹ nhàng hạ tâm tình. Hắn do dự hơn nửa ngày. Ánh mắt ôn nhu nhìn qua trên giường Nhậm Đình Đình. Rốt cục kiên định tín niệm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Thảo Lô cư sĩ nói. Cư sĩ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. A, mời nói. Hoàng Thịnh đạo hữu đối ta có ân. Bần đạo có thể đến giúp nhất định làm được. Thảo Lô cư sĩ lấy lại tinh thần. Lời thề son sắt nói. Hắn không có chú ý đạo. Hoàng Thịnh đem xưng hô lại cải thành cư sĩ. Hoàng Thịnh hé miệng nhíu mày. Đạo, cư sĩ, ta muốn bái ngươi vi sư. Hướng ngươi học tập địa tiên chi đạo. Thảo Lô cư sĩ không nghĩ tới Hoàng Thịnh lại là yêu cầu này. Hắn kiểu nói này, ngược lại để mình lâm vào khó xử chi địa. Hoàng Thịnh yên lặng không nói mà nhìn xem Thảo Lô cư sĩ. Thảo Lô cư sĩ hơi khẽ cau mày, tinh tế đánh giá Hoàng Thịnh. Thu đồ đệ không phải một chuyện đơn giản. Không phải mời khách ăn cơm, nói bái sư liền có thể bái sư. Mà lại Hoàng Thịnh vẫn là có nghệ mang theo. Đang tiếu ngạo giang hồ, cái kia mang nghệ bái sư lót nghĩa, chẳng phải một mực nhận nhạc bất quần bạch nhãn sao? Giống Thảo Lô cư sĩ loại này cổ đại xuyên qua tới tu sĩ, tư tưởng của hắn là bảo thủ, thiên kiến bè phái tương đối nghiêm trọng. Không giống cảng đào có chút học công phu mèo ba chân đạo sĩ, liền mở quán thu đồ, trắng trợn quyên tiền. Với hắn mà nói, đồ đệ liền cùng con trai mình đồng dạng, là truyền thừa từ mình y bát, kế thừa đạo thống tồn tại, không thể tùy ý đối đãi. Tựa như hắn đại đệ tử, mảnh rùa, chính là hắn từ tiểu nuôi lớn, mà hắn mặc dù cũng qua loa thu mã thượng phong vì nhị đệ tử. Nhưng lúc đó là bởi vì phù tăng quỷ vương tứ ngược. Thảo Lô cư sĩ nhìn chúng mã thượng phong thân phụ hoàng ân, có long khí mang theo, đối phó quỷ vương có lẽ có kỳ hiệu, lúc này mới sự cấp tòng quyền, thu hắn vì đệ tử, nhưng cũng là ôm tiêu diệt phù tăng quỷ vương về sau. Tinh tế điều giáo mã thượng phong một phen suy nghĩ, mà Hoàng Thịnh tình huống liền càng đặc thù. Thảo Lô cư sĩ mặc dù pháp lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ánh mắt vẫn còn. Hoàng Thịnh một thân đỉnh phong kim đan kỳ pháp lực lại trốn chỗ nào qua được cách khác mát. Một cái dưỡng mạch kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ. Thảo Lô cư sĩ khẽ cắn môi nói không chừng đã thu, nhưng là một cái kim đan kỳ, vẫn là một cái đỉnh phong kim đan kỳ. Đặt ở cái nào môn phái đều là kình thiên chi trụ tồn tại. Làm sao lại tùy ý cải đầu bọn họ đâu? Còn có một cái rất trọng yếu điểm. Mặc dù Thảo Lô cư sĩ rất cảm tạ Hoàng Thịnh hôm qua đem hắn từ bệnh viện tâm thần mang đi, nhưng đối với hắn mà nói, Hoàng Thịnh làm người phẩm hạnh thế nào, vẫn là một cái mê. Mặc dù Hoàng Thịnh khoảng thời gian này biểu hiện được phi thường chính phái, nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Hoàng Thịnh làm người đến cùng thế nào? Như thế nào một hai ngày có thể thấy được? Thử hỏi loại tình huống này, Thảo Lô cư sĩ làm sao lại thu Hoàng Thịnh nhập môn đâu? Hoàng Thịnh nhìn tình huống không thích hợp, đánh tình cảm bài nói: "Cư sĩ, ta biết yêu cầu này rất mạo muội, cũng biết làm ngươi rất khó xử, chỉ là vợ thực sự không chống được thời gian dài bao lâu, mà ta đã nghĩ hết biện pháp." Ta chỉ là muốn để nàng lưu thêm ở bên cạnh ta một đoạn thời gian. Van cầu ngươi, cư sĩ. Hoàng Thịnh chắp tay trước ngực, khẩn cầu nói. Từ khi hắn thức tỉnh đến nay, giống hôm nay thấp như vậy dưới thân khí, còn là lần đầu tiên. Nghe được Hoàng Thịnh, Thảo Lô cư sĩ trên mặt cũng từng có chần chờ, nhưng rất nhanh bị kiên định thay thế. Hắn nhìn qua Hoàng Thịnh, ngữ khí phức tạp nói. Đạo hữu, ngươi thật sự là cho bần đạo ra một vấn đề khó. Kỳ thật, bần đạo có một vấn đề một mực không hiểu. Nhìn đạo hữu là đi thiên tiên đại đạo, giống đạo hữu như thế tuổi còn trẻ liền kết thành kim đan, vì cái gì không dọc theo thiên tiên đại đạo con đường đi xuống, ngược lại đến cầu lấy bần đạo địa tiên pháp môn đâu? Đạo hữu sư môn trưởng bối đâu? Thảo Lô cư sĩ hỏi. Ta đã không đường có thể đi. Cư sĩ, ta thiên tiên đại đạo đã tuyệt. Hoàng Thịnh cười khổ, lại cố ý không có trả lời Thảo Lô cư sĩ sư môn trưởng bối vấn đề. Thảo Lô cư sĩ quả nhiên bị Hoàng Thịnh thiên tiên đại đạo đã tuyệt đoạn văn này cũng hấp dẫn chú ý. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì ta lúc trước lúc tu luyện ham hố, cho nên ngưng kết nhiều đạo pháp toàn chân văn dung nhập kim đan bên trong. Tạp mà không tinh. Kết thành kim đan đã là may mắn, toái đan thành anh lại là cả đời vô vọng. Hoàng Thịnh lắc đầu tự giễu cười. Thì ra là thế, kia thật là đáng tiếc. Đạo hữu, Thảo Lô cư sĩ bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn mặc dù là địa tiên một mạch tu giả, nhưng là đối với thiên tiên một mạch tu luyện cũng có chỗ nghe thấy. Huống chi thiên tiên địa tiên tu luyện,